Dạ khúc trò chơi tử vong. Trò chơi tử vong, góc truyện audio.com. Nhiệm vụ, đánh chuột đồng level 1, 20, 20. Nhiệm vụ, đánh gà mái level 2, 15, 15. Nhiệm vụ, hạ gục boss phổ thông. Đại hầu tử level 5, 0, 1. Hai nhiệm vụ đầu xong rồi. Chỉ còn cái nhiệm vụ đánh boss phổ thông nữa mà thôi. Đừng có tưởng chỉ là boss phổ thông mà lầm tưởng sức mạnh của người ta. Dù sao đám chuột đồng với đám gà đã mạnh mẽ đến vậy thì con boss này chắc chắn không thể nào yếu được. Đứng nhìn từ xa, trên cây có một con khỉ lớn tầm bằng con người đang nằm cắt phẻo với phong thái an nhàn. Mà xung quanh nó có tầm 10 con quái nhỏ đi đi lại lại. Chỉnh lý lại mọi thứ. Máu, đã đầy, năng lượng, sắp tràn, quân rực lửa nhìn đám khỉ đang ung dung dưới gốc cây. Trước khi xử boss thì nên đánh đám đàn em cái đã. Thế là Nhiếp Liên Nhu dương cung lên, một mũi tên lập tức bay theo đường vòng cung hướng thẳng đến đỉnh đầu một con khỉ. Chỉ số thương tổn lập tức bay lên một con số đỏ hoe. Hả, vậy mà kích ra được thương tổn bạo kích luôn kìa. Con khỉ lập tức không còn ngơ ngác nữa. Nó lao về phía Nhiếp Liên Nhu như cô nàng này thiếu nó 5 đồng bạc vậy. Tốc độ cũng khá nhanh, cánh tay dài có khả năng cao là sát thương khá lớn. Quân trong lúc quan sát âm thầm phán định, khi con khỉ đã vào trong vùng kỹ năng ám sát, bóng quân lập tức biến mất. Trong nháy mắt, hắn đã ở bên cạnh con khỉ, một chỉ số thương tổn khá lớn bay lên trên đầu nó. Do quán tính nên con khỉ này không thể nào thắng lại kịp. Thế nhưng với khả năng của nó thì chuyện đánh lại cũng không phải quá khó khăn. Thế là nó lập tức quay người, tay quét ngang người quân. 15 điểm nhanh nhẹn đại biểu điều gì? Đại biểu cho khả năng ứng đối trong tình huống nhanh như thế này. Thế là quân lập tức hụp người xuống, cánh tay con khỉ liền đánh vào khoảng không. Mà trong lúc đó, do lưỡi dao vẫn còn cắm trên người con khỉ trong khi nó xoay người. Thế nên một hiệu ứng lập tức xuất hiện. Hiệu ứng xấu, vết thương sâu, lượng máu sẽ hao tổn theo thời gian, có thể tạo thương tổn xếp chồng. Nhìn thấy cái hiệu ứng vết thương sâu thì quân có chút bất ngờ. Lúc trước thì phải có kỹ năng chuyên biệt của chức nghiệp mới có khả năng xuất hiện cái hiệu ứng xấu này. Nhưng mà bây giờ nó lại xuất hiện khi bị dao cứa một đường do tốc độ. Hóa ra mà mấy cái hiệu ứng còn có thể tạo ra như thế nhỉ? Tin nhắn hệ thống, chúc mừng bạn đã kích hoạt được hiệu ứng vết thương sâu trên đòn đánh. Hiệu ứng sẽ chuyển thành kỹ năng bị động. Kỹ năng bị động, vết thương sâu, cấp độ 1, có 10, xuất hiện hiệu ứng bị động trên người kẻ thù, khiến kẻ địch liên tục mất một lượng máu nhỏ. Thời gian tồn tại tùy thuộc vết thương được tạo ra, không có thời gian cooldown. Kỹ năng bị động gì mà khó luyện dứa, người ta chỉ cần 100 điểm thuần thục là đủ để lên cấp kỹ năng rồi. Vậy mà cái kỹ năng này lại cần tới 500 điểm. Hơn nữa còn là tỷ lệ 10, nữa chớ, định giết người ha gì. Tuy rằng suy nghĩ là thế nhưng quân hiện vẫn còn đang trong cuộc chiến. Ngay khi đọc lướt qua kỹ năng bị động, con khỉ kia cũng đã lấy lại sự tỉnh táo và nhảy vồ về phía quân với tốc độ cao. Quái phổ thông cấp 4 đúng là không phải dạng dễ ăn mà. Quân đã kịp tránh cú tấn công của nó nhưng chậm một nhịp. Cây máu của hắn lập tức mất đi 1, 5, dưới tình thế nguy cấp, Nhiếp Liên Nhu lập tức tung kỹ năng vùng ô nhiễm. Tốc độ của con khỉ liền chậm đi trông thấy, nắm bắt cơ hội đó. Quân lập tức tung ra kỹ năng đâm 3 lần, trong đó có một lần nhảy lên thương tổn bạo kích, thấy con quái còn ngất ngư chưa chết, hắn ta liền dùng luôn kỹ năng kích tất yếu, sau đó bồi thêm một dao vào tim nó, con khỉ sau lượt dùng kỹ năng liền đi chầu ông bà ông vãi. Rút ra khỏi vùng nguy hiểm, quân liền ngồi xuống hồi phục máu với năng lượng, không ổn đâu, với cái đà này thì quái này mới mau lắm. Có cách nào tăng tốc độ lên một chút không? Cũng có đó chủ nhân. Chỉ cần tiểu nữ và ngài phối hợp tốt một chút là được. Vùng ô nhiễm và cường hóa tiễn của tiểu nữ đã đạt đến cấp 2 rồi. Với lại lúc nãy ngài cũng mới chế tạo được mấy mũi tên phẩm chất lục mà. Với khả năng bạo kích của tiểu nữ thì việc miễu sát quái nhỏ và tạo thương tổn chí mạng là rất có thể. Nhưng điều kiện tiên quyết là ngài phải phối hợp tốt mới được. Sai, quân đưa ngón tay lên lắc lắc. Điều kiện tiên quyết chính là ngươi đừng có bắn chúng ta. Nhiếp Liên Nhu bật cười. Ngài lại đùa tiểu nữ rồi. Ngoại trừ những kỹ năng diện rộng chủ nhân có thể bị ảnh hưởng thì còn lại đều không trúng chủ nhân đâu ạ, ngài yên tâm. Nghe cô nàng này nói vậy thì quân cũng thoáng giật mình. Cậu ta cũng đã chơi trò này nhiều rồi. Cũng có tìm hiểu những chức nghiệp khác. Muốn làm một cung thủ giỏi thì đầu tiên phải có khả năng ngắm bắn chuẩn mới được. Ngoài ra còn phải tính toán tới tốc độ kẻ địch, hướng di chuyển của địch đồng thời tầm bắn phải vừa vặn nhất. Thứ quyết định có thể bạo kích hay không nằm ở tầm bắn đấy. Mũi tên cần phải có lực gia tốc, nếu gần quá thì không đủ lực thương tổn, xa quá tầm bắn thì hoàn toàn không có lực sát thương. Nếu có khả năng bắn trúng kẻ địch ở khoảng cách vừa sát ranh giới tầm bắn thì 90 sẽ xuất hiện thương tổn bạo kích, kết hợp với kỹ năng thì thương tổn nhảy lên sẽ sướng mắt lắm đó. Tóm lại, cô nàng này nói là sẽ không trúng cậu ta với ấy cái kỹ năng đơn mục tiêu thì độ chính xác của Nhiếp Liên Nhu phải thuộc hàng đỉnh cấp đấy. Mà trong suy nghĩ của cậu ta thì hình như suốt mấy tiếng đánh gà. Nhiếp Liên Nhu chưa từng bắn hụt cái nào ấy nhỉ? Tỷ lệ chính xác của cung thủ hình như chỉ do cảm nhận chứ chưa từng được đánh giá là một cột trạng thái. Cũng phải mà, trong cái trò chơi này thì người ta có thể dựa trên nhanh nhẹn để né tránh đấy. Mũi tên bay chậm hơn người ta né thì chúng được mới lạ ấy. Kỹ năng, cường hóa tiễn, cấp 2, tăng cường mức sát thương của mũi tên sắp bắn lên 1. 2, thương tổn bạo kích có khả năng tăng cường 1. 5, kỹ năng, vùng ô nhiễm, cấp 2, mũi tên hóa vùng đất thành chướng khí. Mỗi giây mất một lượng máu nhỏ đồng thời làm chậm đối phương 4S. Tên thô sơ, lục, vật phẩm chế tạo. Công kích cộng thêm, 3, 4, hiệu ứng phụ, có 1, kích hoạt thương tổn bạo kích. Quân nhìn bảng trạng thái của Nhiếp Liên Nhu gật đầu. Với số lượng bao nhiêu đây thì chắc đã đủ chơi với con boss kia rồi. Chính xác là hai tên này đang nhắm tới boss chứ không phải là mấy con quái nhỏ xung quanh. Nói thật thì không phải tại họ lười, mà là đám quái này nhảy mới nhanh lắm. Nếu chỉ có hai người đánh thì không kịp cho người ta nhảy mới đâu đa. Tất cả đã sẵn sàng. Quân quay qua nhìn Nhiếp Liên Nhu rồi gật đầu. Cô nàng này cũng gật nhẹ đầu với hắn. Sau đó cô giương mũi tên lên cao. View, mũi tên vẽ nên một đường cung tuyệt đẹp rơi ngay vào đầu con đại hầu tử. Thế là ngay lập tức nó tỉnh giấc, đồng thời vô cùng tức giận nhìn hai con người đang nhắm tới nó. Bố đây gây chuyện với bọn mày à, thế quái nào lại đi nhắm tên bố mày thế? Xin lỗi đại ca, là nhiệm vụ giao phó chứ thằng em đây cũng chả muốn chọc tới đại ca đâu. Ngay lập tức đám khỉ nhỏ lao về phía hai người. Ha, người ta có cừu hận dây chuyền kìa, mà phải đánh con boss thì cừu hận mới xuất hiện đấy. Mà cũng phải thôi, ngươi đi đánh mấy thằng đàn em, người ta còn phải suy nghĩ nên đánh lại ngươi hay không. Chứ ngươi đụng tới anh đại thì người ta không kéo bầy đánh ngươi mới là lạ đó. Vùng ô nhiễm, một đám khỉ lập tức bị chậm lại, mà trong lúc đó quân cũng đã lao người qua đám khỉ với cái tốc độ chỉ số 15 của mình. Lúc này, con đại hầu tử mới nhận ra có mùi nguy hiểm, nó lập tức đứng lên trên cây, sau đó nó chơi trò ném trái cây xuống. Ta né, ta lại né, quân hữu kinh vô hiểm vượt qua cái màn bắn súng bằng trái cây ấy. Sau đó cậu ta đã tới được khoảng cách cần thiết để dùng kỹ năng. Ám sát, thương tổn không đáng kể. Thế nhưng cũng rỉa được con boss một chút máu cộng thêm đứng sau lưng nó. Kích tất yếu, lưỡi dao cùn của hắn lóe lên ánh đỏ. Kích tất yếu là kỹ năng mạnh nhất của hắn hiện giờ. Cũng là kỹ năng giữ nhà của chức nghiệp sát thủ sau này. Thế nhưng lần này hắn lại lật thuyền trong mương. Miss, á đệ, trong vô thức quân chửi thề một tiếng. Phải biết rằng muốn ám sát sau đó xuất chiêu như vậy có dễ dàng gì đâu chớ. Mà trong lúc hắn trương hừng thì đại hầu tử đã quay lại. Một tay xuất ra, máu của hắn lập tức rớt 1.3, để, con quái nhỏ thì rước 1.5 cây, con boss thì một tay đã 1.3 cây máu, anh đây có giỡn với mày đâu. Không đợi con boss xuất chiêu tiếp theo, quân đã phát động công kích, đâm 3 lần mũi dao lóe lên, lần này lại nhảy lên 2 lần thương tổn bạo kích, vừa xuất chiêu xong thì hắn lập tức lui lại rồi chạy thục mạng. Mà đám quái nhỏ cũng đã hết thời gian trói buộc của vùng ô nhiễm. Thế là bọn chúng lập tức kéo bầy kéo lũ qua hỏi tội quân. Cường Hóa Tiễn, đứng từ xa, Nhiếp Liên Nhu lắp mũi tên phẩm chất lục lên, kích hoạt kỹ năng cường hóa, sau đó đứng ở khoảng cách xa nhất mà bắn mũi tên. Tốc độ mũi tên hiện giờ vẫn nhanh hơn tốc độ cử động của đám quái. Thế nên rất nhanh mũi tên đã va thẳng vào người đại hầu tử. Thương tổn chí mạng hiện lên vàng chóe, một con số đã mắt xuất hiện trong mắt quân. Thương tổn bạo kích khác với thương tổn chí mạng. Bạo kích thì dựa vào kỹ năng và phẩm chất của vũ khí để tạo sát thương gấp đôi. Nhưng khi lực sát thương cộng dồn đủ lớn xuất hiện vào một đòn thì thương tổn chí mạng sẽ xuất hiện. Tuy là cũng chỉ gấp đôi tổng thương tổn, nhưng ngoài ra nó còn mang theo hiệu ứng xấu. Hiệu ứng xấu, suy yếu, trong 2S, giảm mạnh lực sát thương, tốc độ cử động, khả năng hồi phục máu. Tin nhắn hệ thống, chúc mừng bạn, người bảo hộ của bạn đã kích hoạt được hiệu ứng suy yếu trên đòn đánh. Hiệu ứng sẽ chuyển thành kỹ năng bị động. Kỹ năng bị động, suy yếu, cấp 1, có 5, khả năng xuất hiện kỹ năng bị động suy yếu trên đòn đánh. Kẻ địch trúng kỹ năng sẽ lâm vào trạng thái suy yếu trong 2S. Giảm mạnh lực sát thương, tốc độ cử động và khả năng hồi phục, không có thời gian cooldown. Có thể xếp chồng, cách chương.